Tụng kinh. Tụng kinh là cách hành trì rất phổ biến của cả hai trường phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Kinh có nghĩa là những lời Phật dạy, bao gồm những bài thuyết pháp của Đức Phật từ buổi thuyết pháp đầu tiên tại Ba La Nại cho đến lúc Phật nhập Niết Bàn. Tụng kinh là để ôn lại những lời Phật dạy và để tự nhắc nhở mình ứng dụng lời của Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày, là không làm các việc ác, làm các việc lành và tự thanh lọc tâm ý. Khi tụng kinh, cho chú tâm vào lời kinh nên cả ba nghiệp là thân, khổ và ý không có cơ hội tạo tác, do đó xa lìa được các gốc rễ của khổ đau như tham lam, sân hận, si mê, đem lại lợi lạc cho mình và người. Nhiều bài kinh quan trọng từ giáo lý căn bản của Đức Phật được chọn ra từ các bộ kinh. Tên những bộ kinh nguyên thủy bằng chữ Pali được chọn ra là Trường Bộ Kinh Triha Nikaya, Trung Bộ Kinh Majima Nikaya, Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh Aguttara Nikaya và Tiểu Bộ Kinh Khudaka Nikaya. Các kinh nguyên thủy bằng chữ Sanskrit gồm có các bộ A Hàm, Agamas như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm, tương đương với các bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh thuộc văn hệ Pali. Ngoài ra còn có các kinh thuộc Phật giáo Bắc truyền như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Kinh Duy Ma Cật, Kinh A Di Đà và còn rất nhiều nữa. Những kinh mà người Phật tử tụng trong truyền thống Phật giáo Nam truyền để cầu an là Kinh Châu Báu và Kinh Phật Lực, cầu siêu là Kinh Vô Ngã Tướng và Kinh Hồi Hướng Vong Linh. Đối với Phật giáo Bắc truyền, kinh cầu an là Kinh Phổ Môn và cầu siêu là Kinh A Di Đà và Kinh Địa Tạng. Cầu an có nghĩa là ước nguyện cho chính chúng ta hay cho người khác tránh khỏi các hình thức của ma quỷ, bất hạnh, đau ốm và ảnh hưởng xấu của những sự thay đổi môi trường sống trong hệ thống hành tinh, cũng như để đặt tin tưởng nơi tự tâm bằng chính tâm từ bi, chánh tính, chánh kiến và năng lực giữ giới hạnh của chúng ta. Còn cầu siêu là nguyện cầu cho những người thân quá cố hoặc bạn bè quen hay không quen của chúng ta, nhưng vì tâm từ, vì họ mà làm những việc từ thiện để hồi hướng cho họ được nương vào phước lành đó mà vượt thoát khỏi ba đường ác. Việc tránh ác, làm thiện và giữ giới của mỗi cá nhân và của số đông hợp với sức mạnh gia hộ của thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, của chư Phật và các vị thiện thần, có thể đem lại kết quả đạt được mục đích cầu an như ý lực mong muốn. Sự gia hộ mà trong kinh sách thường nói đến như là một tha lực là điều rất khó giải thích, chỉ có thể cảm nhận được bằng kinh nghiệm bản thân. Giới thiệu một số trung tâm tu học tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, do chính sách hòa nhập vào cộng đồng quốc tế nên có chiều hướng thuận lợi cho các nhu cầu tu học của Phật tử. Người Phật tử tại gia tùy sở thích và căn cơ có thể tu tập theo bất kỳ pháp môn nào. Ai muốn tu thiền theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ với nhiều trung tâm thiền rải rác từ Nam ra Bắc, ai muốn tu niệm Phật thì nên tham dự các khóa Phật thất do Thượng Tọa Thích Chân Tín, chùa Hoàng Pháp tổ chức, suốt ngày đêm niệm Phật trong suốt một tuần, khi về nhà còn âm vang cả tháng trời trong tâm. Quý Phật tử nào muốn tu tổ sư thiền thì có quý thầy Thích Minh Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, Thích Minh Thiền, Đồng Tháp, Thích Đồng Thường, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Quanh năm hướng dẫn tu tham thoại đầu. Quý Phật tử muốn có an lạc, ngay sau một thời gian quán niệm danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có thể tham gia đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Quảng, vân vân. Trong bài này chúng tôi xin giới thiệu một số trung tâm tu học chuyên ngành này. Các khóa chuyên tu niệm Phật: chùa Hoàng Pháp, Hóc Môn. Chùa Hoàng Pháp tọa lạc tại quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, là nơi chuyên tu pháp môn niệm Phật. Kể từ năm 2001 đến nay, chùa tổ chức mỗi năm 6 khóa tu Phật thất, mỗi khóa kéo dài một tuần, suốt ngày đêm niệm Phật. Đến nay, số lượng Phật tử về tham dự mỗi khóa trên dưới 3.000 người. Ngoài ra, mỗi chủ nhật đầu tháng đều có khóa tu niệm Phật một ngày, với số lượng Phật tử tham dự ngày càng đông, có lúc lên đến trên 7.000 người. Thời khóa công phu mỗi ngày bắt đầu từ 3:30 phút sáng và chấm dứt lúc 9:30 tối. Chùa tổ chức ăn ở và tu học miễn phí cho các Phật tử tham dự khóa tu. Mọi tin tức cần biết thêm xin liên lạc với Thượng Tọa Thích Chân Tín, chùa Hoàng Pháp, xã Tân Hiệp, quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Website http://2.2/chuahoangphap.com.vn / Điện thoại cộng 84 8 7 1 3 0 0 0 2, hoặc cộng 84 8 7 1 3 3 8 2 7, email chuahoangphap@gmail.com. Chùa Đức Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Chùa Đức Hòa tọa lạc số 1A trên 1, ấp Nội Hòa 1, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương, do thầy Thích Chí Thiện, nguyên trụ trì chùa Bình Sơn, huyện Dĩ An, Bình Dương. Trụ trì thường xuyên tổ chức định kỳ mỗi tháng một khóa tu Phật thất, 7 ngày niệm Phật, vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng. Tính đến nay đã tổ chức được 12 khóa, thu hút hàng trăm lượt Phật tử. Các khóa chuyên tu tổ sư thiền: chùa Phật Đà tại thành phố Hồ Chí Minh, với diện tích trên 250 m², gần chánh điện, thiền đường và 4 tăng phòng. Hiện nay mỗi tháng chùa tổ chức một khóa thiền thất vào tuần lễ cuối của mỗi tháng âm lịch. Ngoài ra, thầy trụ trì có buổi thuyết giảng giáo lý để hướng dẫn Phật tử tu học. Tổ sư thiền vào mỗi tối mùng 1 âm lịch. Mọi tin tức cần biết thêm xin liên lạc với Thượng Tọa Thích Minh Hiền, chùa Phật Đà, số 362/46 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, hoặc 199/35/13, Cách Mạng Tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 832-6709. Tỉnh Đồng Tháp có chùa Tam Bảo, tọa lạc tại quận Nha Mâm, Sa Đéc. Có thể nói đây là ngôi chùa Thiền Tông chuyên tham thiền thoại đầu duy nhất ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. nơi quy tụ khoảng 200 tăng ni miền Tây về đây kết hạ mỗi năm. Từ ngày rằm tháng 4 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch, ngoài các khóa kết hạ dành cho chư tăng ni, chùa còn thường xuyên tổ chức định kỳ các khóa thiền thất vào trung tuần mỗi tháng, bắt đầu vào ngày 14 âm lịch, dành cho tăng ni và cư sĩ Phật tử bốn phương. Mỗi khóa quy tụ khoảng 100 hành giả tham thiền. Chương trình tu tập hàng ngày bắt đầu từ 3 giờ rưỡi sáng cho đến 9 giờ tối. Trong đó, thời lượng tọa thiền và thiền hành là 10 tiếng đồng hồ. Thời khóa này là thời khóa áp dụng hàng ngày dù có thiền thất hay không có thiền thất. Hiện tại chùa có khoảng 40 thường trú, vừa tăng ni và cư sĩ. Có ni xá riêng dành cho ni và nữ cư sĩ Phật tử. Địa chỉ chùa Tam Bảo là Tỳ Kheo Thích Phước Trí trụ trì hay Tỳ Kheo Thích Minh Thiền phó trụ trì, ấp Tân Thuận, xã Tân Thuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại quý Phật tử gọi đến từ Việt Nam 067 620 319. Quý Phật tử gọi đến từ Hoa Kỳ 011 84 067 620 319. Thượng tọa Thích Đồng Thường cũng là một vị thầy dạy pháp môn tham thoại đầu, đệ tử cố Hòa Thượng Duy Lực, hiện thường trú tại chùa Giác Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là người chuyên chuyển âm các ban giảng của cố Hòa Thượng Thích Duy Lực ra thể văn tự để phổ biến đường lối tu tập pháp môn này. Cũng thường tổ chức khóa tu tại chùa Giác Nguyên và tại Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ chùa Giác Nguyên là 129F/186/2 Bến Vân Đồn, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 8265137, email Tổ Sư Thiền amoc@hochiminh.vnn.vn. Vùng Long Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu có chùa Pháp Thành Kế Đại Tòng Lâm do Ni Sư Tắc Thành trụ trì dẫn chúng, và chùa Liễu Quảng với thầy Thích Thiền Đức tu thiền quán tứ niệm xứ. Chùa Bửu Quang là tổ đình Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Phong cảnh và thiên nhiên rất thanh tịnh và êm ả, có rừng cây cổ thụ xanh tươi, chim hót líu lo, sóc nhảy ve kêu, tất cả đều tô điểm cho tổ đình một sự màu nhiệm và thiêng liêng. Phong cảnh ở đây rất thích hợp cho những người có tâm hồn hướng thiện, muốn thực tập pháp môn thiền quán tứ niệm xứ. Chùa thường tổ chức mỗi tuần vào ngày Chủ nhật cho chư Phật tử thực tập pháp môn thiền quán tứ niệm xứ. Thời gian tu học cùng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Quý vị đến đây tu tập thiền không cần phải chuẩn bị điều gì, chỉ cần đến với tâm hồn thanh thản và thanh tịnh. Bữa ăn trưa do Phật tử chùa Bửu Quang hiến cúng. Địa chỉ chùa là 171/10 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Điện thoại 848-729-0248, email tổ đình Bửu Quang amoc@yahoo.com. Thiền viện Bửu Long đã được trở thành tổ đình vì là ngôi chùa do Tổ Hộ Tông thành lập, khai sơn Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Hiện nay chùa tổ chức các lớp học và hành thiền hàng tuần chọn ngày thứ bảy và chọn ngày 18 âm lịch hàng tháng. Riêng vào mỗi chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng có lớp thiền tập cho doanh nhân do Thượng Tọa Viên Minh chủ trì. Bình thường hàng ngày chư tăng và tu nữ có hai thời công phu tụng kinh, tọa thiền vào 4:30 sáng và chiều. Riêng mùa an cư kiết hạ hàng năm, chùa tổ chức khóa thiền tích cực trọn 3 tháng cho tăng ni và cư sĩ Phật tử tùng hạ tu tập. Đặc biệt là chư tăng tại tổ đình giữ hạnh trì bình khất thực đúng 10:30. Khi chư tăng đi khất thực thì các thí chủ đã chuẩn bị sẵn vật thực để cúng dường. Sau đó chư tăng tụng kinh phúc chúc chú nguyện cho thí chủ rồi trở về thất thọ thực trước giờ ngọ. Địa chỉ chùa Bửu Long, 81 đường Nguyễn Xuyến, tổ 1, ấp Thái Bình 1, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Thiền viện Phước Sơn tọa lạc trên đồi Lá Giang, thuộc ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là ngọn đồi thoai thoải rộng 45 hecta, được chư tăng thiền viện khai phá trồng cây dầu, sao, tràm bông vàng và một số cây trái ăn quả khác. Chư tăng thường trú gồm 200 vị, tu tập theo truyền thống Phật giáo Nam Tông. Mỗi tháng có 2 khóa tu thiền tứ niệm xứ, từ ngày 2 đến ngày 8 âm lịch và từ 16 đến 22 âm lịch, do Thượng Tọa Tiến sĩ Thích Bửu Chánh giảng dạy cho tăng ni và cư sĩ Phật tử gần xa về tu tập tại thiền viện. Mọi chi tiết xin liên lạc về Tỳ Kheo Thích Bửu Chánh, đồi Lá Giang, HT1, ấp Tân Cảng, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại mã vùng 61 967 234 và 940 683, và cuối cùng là 629 860. Chùa Từ Tân tọa lạc tại số 90 trên 153 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0884582 97. Tổ chức khóa tu thiền 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, vào tuần lễ cuối cùng của mỗi tháng, do thầy Thích Chân Quang hướng dẫn. Có thời giảng kinh vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật, ngày kết thúc khóa thiền. Tu thiền theo truyền thống làng Mai. Tại Việt Nam có 3 trung tâm tu học theo pháp môn làng Mai, nhưng không trực thuộc làng Mai, đó là các chùa Từ Hiếu và chùa Diệu Nghiêm ở Huế và chùa Bát Nhã ở Bảo Lộc. Chùa Từ Hiếu do Thượng Tọa Thích Trí Mậu làm trụ trì, chùa Diệu Nghiêm do Sư Bà Diệu Trí trụ trì. Tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc có 2 khu riêng biệt, chùa Bếp Lửa Hồng của các sư cô và chùa Rừng Phương Bối của các thầy. Viện trụ của tu viện Bát Nhã là Thượng Tọa Thích Đức Nghi. Chùa Từ Hiếu, thôn Thượng Hai, xã Thủy Xuân, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Số điện thoại 84 54 826 989 hoặc 84 54 884 051. Tu viện Bát Nhã, thôn 13, xã Đam Ri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Xóm Rừng Phương Bối, quý thầy, Mã Vùng 063 75 1518 Xóm Bếp Lửa Hồng Quý Sư Cô. Số điện thoại Mã Vùng 063 75 1970 hoặc 063 75 1627. Email xóm blhamoc@yahoo.com. Truyền thống Thiền Tông Việt Nam. Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội tổ chức tu tập định kỳ cho các bạn thanh thiếu niên cư trú tại Hà Nội và vùng lân cận, bao gồm các hoạt động như thực tập tọa thiền, chuyên đề Phật Pháp, sinh hoạt thanh niên. Đây là hoạt động định kỳ được thiền viện tổ chức vào các sáng chủ nhật, riêng chủ nhật cuối tháng, hoạt động tu tập được tổ chức cả ngày. Các bạn trẻ muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc với Thiền viện Sùng Phúc, tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Điện thoại 04 875 1302, hay Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử Việt Nam, Hà Nội. Tham khảo thêm website http://www.thuviệnhoasen.org/ nhân viên trẻ thực tập thiền.htm. Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Đà Lạt, bên cạnh khu nội viện, là nơi dành cho những người xuất gia sống đời sống độc thân, chuyên tu giải thoát. Còn có khu nhà khách dành cho những người còn nặng nợ với đời, muốn đến đây tu tập một vài ngày hay cả tháng để lắng tâm, quên lãng ưu phiền tục lụy, hay để tập sự làm sư. Thời thiền tập được quy định vào lúc 3:30 sáng, 2:30 chiều và 7:30 tối, mỗi thời kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Sau thời tọa thiền đầu tiên, các thiền sinh tập sự tập trung ở khu ngoại viện để quét dọn, làm vệ sinh cảnh quan trước khi khách tham quan bắt đầu viếng chùa. Đến 6:15 ăn sáng. Ở thiền viện dù ngắn hạn hay chuyên tu như quý tăng ni đều chỉ ăn mỗi ngày một bữa duy nhất vào buổi trưa. Ngoài 6 giờ tọa thiền hay nghỉ ngơi, tất cả các thiền sinh đều tham gia công tác lao động vào trước bữa ăn sáng, trước giờ ăn trưa và trước thời tọa thiền buổi tối. Mọi chi tiết xin liên lạc với thầy Tri Khách tại địa chỉ khu phố 7, phường 3, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Điện thoại Mã Vùng 063-827-565 hoặc 830-558. Ngoài thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng Đà Lạt, còn có nhiều thiền viện trên khắp cả nước luôn đón nhận cư sĩ Phật tử đến chùa tu học. Thiền viện Chân Không, trụ trì Thượng Tọa Thích Phước Hảo, địa chỉ Núi Lớn, Vũng Tàu. Điện thoại Mã Vùng 064-854-223. Thiền viện Đạo Huệ, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Điện thoại 061-384-1534 hoặc 061-354-2736. Trụ trì Thượng Tọa Thích Thông Hiếu. Thiền viện Hiện Quang, trụ trì Thượng Tọa Thích Đạo Ứng, ấp Miễu, xã Phước Tân, huyện Long Thành, Đồng Nai. Điện thoại 0908-258-746. Thiền viện Hương Hải, trụ trì Ni Sư Thích Nữ Thuần Giác, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 061-384-1167. Email tgiác amoc@bdvn.vnd.net. Thiền viện Huệ Chiếu, trụ trì Ni sư Thích Nữ Thuần Trí, xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Điện thoại 064-876-778. Thiền viện Liễu Đức, trụ trì Ni sư Thích Nữ Như Đạo, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thiền viện Linh Chiếu, trụ trì Ni sư Thích Nữ Như Hạnh, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 061-384-1070, email hanchieu@lcamoc.yahoo.com. Thiền viện Phổ Chiếu, trụ trì Ni sư Thích Nữ Như Ánh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Điện thoại mã vùng 064-876-751. Thiền viện Thường Chiếu, trụ trì Hòa Thượng Thích Nhật Quang, ấp 1C, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 061-3542-631 hoặc 061-384-1071, email tvthuongchieu@vnn.vn. Thiền viện Tịch Chiếu, trụ trì Ni sư Thích Nữ Hạnh Thanh, số 8, ô 4, Hải Điền 3, Long Hải, Long Đất, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Điện thoại mã vùng 064-868-922. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, trụ trì Thượng Tọa Thích Thông Phương, xã Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh, thành lập 2002. Điện thoại 033-661-477. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, trụ trì Thượng Tọa Thích Kiến Nguyệt, xã Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Điện thoại 02118427 0. Thiền viện Sùng Phúc, trụ trì Thích Tâm Thuần, tổ 10, phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Điện thoại 04-875-1302. Thiền viện Tuệ Quang, trụ trì Đại Đức Thích Thông Phổ, số 15, ấp 3, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-897-0926. Website http://www.thienvientuequang.org/. Thiền viện Tuệ Thông, trụ trì Ni sư Thích Nữ Như Minh, ấp 1C, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Điện thoại mã vùng 613-841-235. Thiền viện Viên Chiếu, trụ trì Ni sư Thích Nữ Như Đức, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 061-384-1699, email vienchieu@pmail.vnn.vn. Pháp hội chuyên tu Kinh Pháp Hoa, người có công thiết lập mô hình đạo tràng chuyên tu kinh Pháp Hoa tại Việt Nam trong nhiều thập niên qua là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, người đã lãnh hội nhiều tư tưởng Pháp Hoa bổn môn qua Ngài Nhật Liên Thánh Nhân. Bên Nhật, khi Hòa Thượng du học tại đây, đạo tràng Pháp Hoa đầu tiên được thiết lập tại chùa Ấn Quang năm 1976 và đến nay đã được phát triển rộng khắp các tỉnh thành phía Nam cũng như Bắc, như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, mỗi nơi có trên 200 Phật tử tham gia tu học. Trong một năm có hai mùa tu chính, mùa hạ và mùa đông. Mùa tu thứ nhất là tu theo chư tăng vào dịp an cư mùa hạ, bắt đầu từ ngày lễ Phật đản cho đến lễ Vu Lan. Mùa tu thứ hai kéo dài từ ngày 17 tháng 11 âm lịch, ngày vía Đức A Di Đà, cho đến ngày 8 tháng 12 âm lịch, ngày Đức Thích Ca thành đạo. Ngoài hai mùa tu chính là các khóa tu định kỳ hàng tuần. Ngoài chùa Ấn Quang còn có thêm nhiều ngôi chùa khác ở vùng phụ cận, thường là nơi tu tập của đạo tràng Pháp Hoa, đó là chùa Huệ Nghiêm 2, quận 2, Linh Sơn, Biểu Thiền, Tự Núi, Thị Vải, Bà Rịa, Vũng Tàu và chùa Vĩnh Phước, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Phụ lục. Trong chương phụ lục này, chúng tôi giới thiệu các kinh cầu an và cầu siêu của hai truyền thống Phật giáo Nam truyền, kinh Châu Báu, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Hồi Hướng Vong Linh, và Phật giáo Bắc truyền kinh Phổ Môn và kinh A Di Đà. Đây là các kinh thường dùng để hộ niệm người sống và người mất trong các dịp lễ cầu an hay cầu siêu tại chùa hay tại nhà. Thông thường nghi thức tụng kinh gồm có 3 phần: dẫn nhập, tụng kinh và sáng nguyện, hồi hướng. Khi tụng kinh phải đọc tụng rõ ràng, không nhanh, không chậm, theo tiếng nhịp trường canh của tiếng mõ và chuông. Để bắt đầu phần tụng kinh là nghi thức khai chuông mõ như sau: 3 tiếng chuông rời, 4 tiếng mõ rời, 2 tiếng mõ liên tiếp và 1 tiếng mõ rời. 1 tiếng chuông và 1 tiếng mõ rời nhau, chúng ta lặp đi lặp lại liên tục 3 lần. 1 tiếng mõ rời, 2 tiếng mõ liên tiếp và 1 tiếng mõ rời. Sau khi dứt tiếng mõ, cuối theo trình tự nêu trên là tiếng nhập chuông của vị Duy Na, tức người đánh chuông, và vị chủ lễ bắt đầu xướng tụng. Chủ lễ xướng hết chữ thứ hai thì hội chúng mới bắt đầu tụng theo chữ thứ nhất và chữ thứ ba của đoạn do chủ lễ khởi xướng, thì không có nhịp mõ. Nhịp mõ được gõ vào nhịp chữ thứ hai và thứ tư, nghĩa là tiếng mõ thứ nhất sẽ đi với chữ thứ hai, tiếng mõ thứ hai sẽ đi với chữ thứ tư. Sau đó, cứ mỗi chữ thì có một nhịp mõ cho đến hết bài kinh. Riêng chữ kinh áp chót thì gõ hai nhịp mõ liền nhau, và chữ kinh cuối thì một tiếng mõ dứt. Chuông được điểm sau các đoạn kinh hay câu có ký hiệu chữ O trong văn kinh.